Chương 0491, nàng lại thắng một ván. Trợ giúp tự nhiên là có. Quân Vô Cực tự tin cười cười, thong dong nói ra, có lẽ không thể để cho Quý Phi mặt khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là tuyệt sẽ không có không tốt kết quả. Triệu Linh Huyên nghe xong, lập tức động lòng. Nàng do dự trong chốc lát, vẫn là cắn răng, đã ngươi nói như vậy, vậy bản cung liền thử xem. Lâm Hạo Thiên vội vàng ngăn cản, Quý Phi không thể cơ tà, bất quá là một nhị giai luyện dược sư, hắn luyện chế ra đồ vật há có thể tùy ý sử dụng, vẫn là để ta trước kiểm tra một phen, xác nhận không có việc gì Quý Phi lại dùng. Triệu Linh Huyên nghe vậy, nhãn châu xoay động, lại động lòng. Nàng biết rõ, Lâm Hạo Thiên nói như vậy tuyệt không phải hảo tâm, có thế thì tính sao, dù sao nàng cu nở dê nhìn cái này cơ tà không vừa mắt, Lâm Hạo Thiên hữu tâm nhằm vào cơ tà, nàng đương nhiên mừng rỡ đẩy một cái tay. Cho nên nàng còn nói thêm, Lâm Dược Sư nói có lý, vậy trước tiên kiểm tra a. Kiểm tra Quân Vô Cực rêu cợt bật cười một tiếng, Quý Phi nhưng chớ có quên. Lâm Hạo Thiên thế nhưng là ngũ giai luyện dược sư, hắn một mực tại nhằm vào ta, nếu là ở kiểm tra thời điểm động điểm tay chân gì cái kia Quý Phi mặt mũi này, sợ là càng khó khôi phục. Cái này vừa nói, Triệu Linh Huyên lần thứ hai đổi sắc mặt, nghi ngờ nhìn Lâm Hạo Thiên cùng Quân Vô Cực. Lâm Hạo Thiên khẩn trương, Quý Phi, ngươi nhưng chớ có tin tưởng hắn ăn nói bừa bãi, ta cùng với Quý Phi không oán không cừu, há lại sẽ cố ý hại Quý Phi, vì sao sẽ không, Quý Phi mặt biến thành hiện tại bộ dáng này. Không phải là ngươi Lâm Hạo Thiên công lao sao? Quân Vô Cực không khách khí rêu cực nói, hơn nữa, coi như ngươi không động thủ chân, ta cũng không tin ngươi. Trước đó đi qua tay ngươi những thuốc kia, Quý Phi dùng về sau tất cả cũng không có kết quả tốt. Ta đây mặt nạ dưỡng ra thế nhưng là thật vất vả mới nghiên cứu ra được, trải qua tay ngươi về sau, ai biết dược tính sẽ không cải biến. Nói đến đây, Quân Vô Cực nhìn về phía Triệu Linh Huyên, Quý Phi, ngươi thực phải mạo hiểm sao? Nếu là ngươi đối với ta không yên lòng, rất không cần phải dùng ta đây mặt nạ dưỡng da. Cần gì phải bước lên nguy hiểm lớn như vậy, để cho một cái làm thương tổn ngươi nhiều lần như vậy người đến động tới ngươi cứu mặt mũi mô đâu? Lâm Hạo Thiên khẩn trương nhìn về phía Triệu Linh Huyên, Quý Phi, ngươi có thế muôn ngàn lần không thể tin tưởng hắn. Triệu Linh Huyên do dự hồi lâu, nàng nhắm mắt lại, sau đó lại đột nhiên mở ra, cuối cùng cắn răng nói, Lâm Dược Sư, ngươi lại ở bên cạnh hãy chờ xem. Nói ra câu nói này về sau, nàng thở dài một cái, đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Quân Vô Cực, cơ tà, lần này bản cung liền tin ngươi một lần, không cho Lâm Dược Sư động tới ngươi mặt nạ dưỡng da. Bất quá nếu là bản cung dùng ngươi mặt này mô về sau, gương mặt này lần nữa chuyển biến xấu, bản cung tuyệt sẽ không dễ tha ngươi. Đến lúc đó, nàng không phải bóc cơ tà ra mặt này, mới có thể cởi nàng mối hận trong lòng. Quân Vô Cực sắc mặt không thay đổi, chỉ là đáy lòng âm thầm cười lạnh. Triệu Linh Huyên còn thật không hổ là Quý Phi, đều đến lúc này, còn dám ở trước mặt nàng tự cao tự đại, thật sự cho rằng, nàng cơ tà là bu nờ nà nờ, có thể tùy ý nàng. Triệu Linh Huyên xoa tròn bóp yến, muốn làm gì thì làm, muốn động nàng hỏi trước một chút Chu Cảnh Hồng có hay không lá gan này. Tạ Lưu Cảnh càng là nói thẳng, nếu ngươi không tin, có thể không cần. Sư đệ chỉ là xem ở ta trên mặt mũi, mới nguyện ý không ngại cực khổ vì ngươi luyện chế mặt nạ dưỡng da, nàng cũng không phải ngươi hạ nhân. Triệu Linh Huyên sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được giận dữ hét, Tạ Lưu Cảnh, bản cung thế nhưng là ngươi di mẫu. Tạ Lưu Cảnh ánh mắt rét lạnh, chính là bởi vì ngươi là ta di mẫu, ta mới dễ dàng tha thứ ngươi đến bây giờ. Nếu là ngươi dám lại đối với sư đệ ta nói năng lô mãng, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu.